cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, đỉnh cấp quyết đấu. Song phương đội trưởng Van Bronckhorst cùng Ricardo tại lúc trước phân biệt đọc lời chào mừng. Phản đối kỳ thị chủng tộc cùng hứa hẹn công bằng thi đua. Chọn bên cạnh về sau, đội tuyển Hà Lan mở bóng. Đội tuyển Hà Lan tại trận đấu này trước đó đã 23 trận không bại rồi. Lòng tin 10 phần, vừa lên đến liền phát động rồi mãnh liệt thế công. Mà Brazil đội đâu, đã 32 trận không bại. Hơn nữa cái kia một trận đánh bại vẫn là thi đấu hữu nghị. Dunga tiền nhiệm sau dẫn đội đá hơn 40 trận đấu. Brazil đội tổng cộng liền thua 2 trận. 2 trận đều là thi đấu hữu nghị. Tại giải thi đấu bên trong, bao quát American Cup, Confederation Cup cùng World Cup trên, Brazil đội chưa bại một lần. Cho nên Brazil đội tâm khí cũng là rất cao. Nhìn thấy Hà Lan dám theo chính mình đánh thế công bóng đá. Brazil vậy công tới, song phương triển khai tranh đoạt kịch liệt. Một bước cũng không nhường, đều không cách nào đá ra trôi chảy bóng đá. Phút thứ 6, Brazil đội đầu tiên phá cửa. Ricardo tại cánh trái sau khi đột phá, đột nhiên bên trong cát, gặp được trở ngại sau. Hắn dẫn bóng về chạy. Sau đó đột nhiên đưa bóng hướng trước cửa truyền. Ronaldo chen vào một cước đâm bắn. Bóng đá từ Stekelenburg giữa hai chân lọt vào khung thành. Nhưng là Ronaldo chạy nhanh chúc mừng thời điểm. Nhật Bản tịch trọng tài chính Nishimura thổi còi. Ra hiệu vào bóng vô hiệu. Tài biên đã cao cao mà giơ lên cờ xí. Ronaldo việt vị trước đây. Ricardo cảm thấy thực tình oan uổng. Hắn rất xác định, hắn truyền bóng trong chớp mắt ấy cái kia. Ronaldo là tuyệt đối không có việt vị. Vấn đề là lúc này không có va. Hắn dùng tiếng Anh cùng Nishimura tranh luận rồi vài câu. Nishimura chỉ là mỉm cười dao động đầu. Hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Lần này Brazil đội vào bóng bị thổi. Đội tuyển Hà Lan lại vẫn chưa thu liễm. Bọn họ tiếp tục ép lên tiến công. Tiến công sau khi thất bại liền chấp hành cao vị bước cướp. Brazil đội cầm banh ở phía sau trận chậm rãi đổ 2 phút đồng hồ. Đánh tới trước trận đưa bóng giao cho Ricardo. Hai tên Hà Lan cầu thủ Van Bronckhorst cùng Van Bommel lập tức bao bọc đi lên. Nhưng bọn hắn không dám loạn ra chân. Ricardo cũng không muốn dẫn bóng đột phá. Đưa bóng truyền về. Brazil đội lại tại bên trong sau trận đổ mười mấy chân bóng. Bóng đá giao cho Baptista dưới chân. Baptista một mực đang quan sát hắn mấy vị bằng hữu vị trí chạy. Kaka bị Schneider cùng De Jong sát người rồi. Rico không có chạy ra lỗ hổng. Ricardo chạy tới trung lộ. Sau đó tại đột nhiên trước cắm. Baptista lập tức đưa ra một cước thẳng nhét. Cước này truyền bóng vượt qua 20 mét, nhưng phi thường tinh chuẩn, đưa đến Ricardo trước người. Ricardo căn bản không cần giảm tốc độ, trực tiếp lội bóng xông về phía trước, nổi lên tốc độ Ricardo. Tại trên sân bóng không ai đuổi được. Một tên sau cùng hậu vệ Olazabal tại không ngừng lùi lại. Môi hắn đóng chặt, giận ánh mắt trừng trừng. Cùng Ricardo một đối một hiển nhiên để hắn vô cùng gấp gáp. Ricardo chân phải từ bóng đá trên xẹt qua. Là động tác giả a. Động tác kế tiếp nên ra chân trái rồi. Chỉ bất quá, lại là thật động tác hay là giả động tác. Hắn chân trái sẽ từ bóng đá trên xẹt qua. Vẫn là mang theo bóng đá từ cái hướng kia đột phá. Olazabal bất chi bất giác liền di động trọng tâm. Nhưng là Ricardo chân trái tiếp tục hướng phải phát bóng. Ricardo chân phải từ bóng đá trên xẹt qua về sau. Vai đi phía trái chìm. Sau đó chân trái lại đem bóng đá phát hướng bên phải. Olazabal cứ như vậy một lát trì hoãn. Ricardo đã dẫn bóng chạy đến cung đỉnh. Đột nhiên lên chân phải đại lực rút bắn. Bóng đá hóa thành thiểm điện. chuẩn xác mà mệnh bên trong khung thành phải trên góc. Stecklenburg đem thân thể giãn ra đến rồi trình độ cao nhất. Vậy không có đụng phải bóng đá. Goal, Ricardo lại vào bóng rồi. Đây là hắn tại năm nay World Cup trên thứ 7 hạt vào bóng. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 8. Brazil đội 1, không dẫn trước. Brazil sướng ngôn viên hưng phấn hoa tay múa chân đảo. Tranh tài đá phải hiện tại. Brazil đội cũng không có chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Nhưng một lần tập kích, Ricardo liền lợi dụng hắn tốc độ vì Brazil đội mở ra cục diện. Dẫn trước sau Brazil, có thể bắt đầu đá chính mình am hiểu nhất bóng đá. Mặc dù thời gian còn sớm, nhưng ta muốn nói, đại cục đã định, Dunga tiền nhiệm sau, hắn đội bóng còn chưa từng tại dẫn trước tình huống dưới bị đối thủ nghịch chuyển. Đội tuyển Hà Lan đương nhiên không cam tâm thất bại. Bọn họ vậy không lo lắng sẽ thất bại. Bọn họ đã 23 trận không bại. Có đầy đủ tự tin. Bọn họ đã 32 năm không có tiến vào World Cup trận chung kết. Bọn họ vô cùng khát vọng. Lạc hậu không thể đánh bại bọn họ. Lạc hậu chỉ có thể để bọn hắn bạo phát. Một lần nữa mở bóng sau, đội tuyển Hà Lan triển khai mãnh liệt hơn tiến công. Đã từng nổi tiếng toàn cầu toàn công toàn thủ dấu vết lại một lần nữa xuất hiện. Phút thứ 10, Quy cánh trái đưa ra truyền trong, Van Persie trước điểm bỏ qua, Robben lên chân đánh gần góc, đưa bóng đánh vào bên cạnh trên mạng. Thứ 12 phút, Robben dẫn bóng liền qua hai người bên trong cắt, lên chân sút xa, đáng tiếc chệch hướng rồi khung thành. Đội tuyển Hà Lan trắng trợn tiến công. Sau trận tự nhiên trống rỗng, mà bọn họ hậu phòng tuyến không được không khai thác phạm quy chiến thuật đến ứng đối Ricardo. Kaká cùng Ronaldo mang cho áp lực của bọn hắn. Thứ nhất 4 phút, Ronaldo tiếp vào Kaká thẳng nhét, gạt qua Huizinga thuận thế đơn đao, nhưng Huizinga từ phía sau lưng đem hắn kéo ngã, vì thế Huizinga ăn vào xòe ra thẻ vàng. Còn đưa cho Brazil một vị trí cực dài free kick. Ricardo cầm đao chủ phạt. Nhưng bóng xoay tròn không đủ. Vượt qua bức tường người sau hạ xuống đến không đủ nhanh. Không thể rơi vào khung thành. Sau 2 phút, Robben bên trong cắt bị Bastos đánh ngã. Vì Hà Lan thắng được free kick. Nhưng mà lúc này đội tuyển Hà Lan bạo phát ra nội chiến. Robben, Schneider cùng Van Persie đều muốn chủ phạt cái này free kick. Không ai nhường ai, trọng tài chính thổi còi sau. Schneider cùng Van Persie còn tại tranh chấp. Robben dứt khoát vụng trộm chạy lấy đà. Chân trái trọng pháo oanh cửa. Nhưng hắn không có ngăn chặn. Đưa bóng đánh bay. Nhìn thấy đội tuyển Hà Lan nội chiến một màn. Dunga trên mặt nổi lên vui mừng. Mà Van Marwijk thì bất đắc dĩ mà nghiêng đầu. Thứ 17 phút đồng hồ, Ricardo lần nữa lợi dụng phản kích cơ hội giết vào đội tuyển Hà Lan cấm khu. Nhưng hắn nếm thử truyền cho Ronaldo lúc bị Huizinga chùi bóng cứu hiểm, liên tục bị phản kích, để Van Marwijk không được không đứng ở bên sân hô nói. Để đội tuyển Hà Lan các cầu thủ chú ý phòng thủ. Mà Brazil bên này cũng không có Hà Lan rụt trở về liền công đi lên. Brazil đội vẫn là tại bên trong sau trận chậm rãi chuyền bóng. Tìm cơ hội đột nhiên tăng tốc tiết tấu. Đưa ra thọc sâu chuyền bóng. Nhưng đội tuyển Hà Lan phòng thủ trận hình bố trí được coi như ổn. Không cho Brazil cầu thủ quá nhiều thẳng nhét cơ hội. Lúc này, song phương không hẹn mà cùng dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân tới thử cầu cải biến cục diện. Bên này Ricardo vừa mới liền qua hai người truyền trong. Ronaldo trung lộ sút gôn đánh cao. Bên kia Robben liền qua ba người miễn cưỡng lên chân sút gôn. Bên này Ricardo cùng Kaká liên tục truyền bóng phối hợp. Kaká xông vào cấm khu cuối cùng bị đoạn. Bên kia Schneider liền cùng Robben làm ra phối hợp. Cái sau thu hoạch được sút gôn cơ hội. Trong lúc nhất thời, tranh tài đặc sắc xuất hiện. Cao trào thay nhau nổi lên. Fan hâm mộ bóng đá nhìn hoa cả mắt. ăn no thỏa mãn, sướng ngôn viên vậy, kêu khàn cả giọng. Mặc kệ sau cùng kết cục thế nào, trận đấu này không có kẻ thất bại. Sướng ngôn viên nói, song phương đều đá được phi thường đặc sắc, lưu cho chúng ta ấn tượng khắc sâu. Những này xuất sắc cầu thủ, mang cho chúng ta không có gì sánh kịp giác quan hưởng thụ. Đây là một trận đỉnh cấp quyết đấu, một trận fan hâm mộ thao thiết thịnh yến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.